One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả: Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 641, chương 302, ô nhiễm chi long. Đang lúc Hakuen hướng phía Five Star Dragon trùng kích đi qua thời điểm, liền nhìn thấy Five Star Dragon phương hướng sau lưng bỗng nhiên xuất hiện một đoàn sâu hào quang màu xanh lục, đồng thời lấy tốc độ cực nhanh oanh minh đi lên. Đạo thân ảnh này phun trào tốc độ cũng là cực nhanh. Thậm chí tại trong điện quang hỏa thạch cũng đã trùng kích đến Five Star Dragon trước mặt. Đồng thời lấy lực lượng của hắn chặn lại Hakuen oanh minh một quyền. Phanh, nương theo lấy hai cỗ lực lượng hung hăng giao phong thời điểm, trong hư không vũ trụ thình lình kích lan ra vô số chân khí loạn lưu. Tại cỗ này loạn lưu phát động phía dưới, song phương ba đạo thân ảnh đều đi theo phi tốc thối lui. Cũng là ở thời điểm này, cái này đoàn hào quang màu xanh lục cũng lộ ra thân ảnh của mình. Hakuen lấy đi, giờ phút này xuất hiện ở trước mặt hắn chính là một đầu nhìn 10 phần xấu xí màu xanh lá hình người long, thậm chí có thể nhìn thấy da của hắn mặt ngoài còn hiện đầy vô số màu xanh lá điểm lấm tấm cùng màu đậm lưu văn, còn có từng cái nhìn 10 phần dày đặc u cục. Nếu như hắn hình thể lại nhỏ một chút, đồng thời không có một cặp long rực, như vậy nhìn cùng điên cóc ngược lại là có chút tương tự. Twelve Star Dragon chính là ô nhiễm chi long, cũng chính là cái gọi là độc chi long. Hắn am hiểu liền là phóng thích xương độc, đồng thời đem tiếp xúc đến xương độc người cùng sự vật hết thảy hút khô. Tại bảy viên ngọc rồng thế giới nguyên nội dung cốt truyện bên trong, Twelve Star Dragon trên thực tế phi thường khổ bức, đồng dạng làm tà ác long. Cái khác long đều có tương đương thực lực cường đại, mà hắn lại ngoại trừ dùng độc cái gì cũng không biết. Ngay cả Pen đều có thể khi dễ hắn, càng có thể buồn chính là tại sau khi hắn chết. Không biết mọi người có nhớ hay không, One Star Dragon nuốt vào tất cả Dragon Ball sau đem 5 cái tà ác long chiêu số đều dùng một lần. Duy chỉ Twelve Star Dragon vô dụng, làm long làm đến hắn cái này chia lên cũng đủ đáng thương. Nhưng là dưới mắt, Hakuen lại có thể cảm giác được, Twelve Star Dragon không hề giống là nguyên nội dung cốt truyện bên trong miêu tả dễ dàng đối phó như vậy. Ánh mắt của hắn luôn luôn cho người ta một loại quỷ quyệt cảm giác. Lại phối hợp hắn hiện tại bộ dáng này, càng làm cho người cảm thấy hắn chẳng qua là am hiểu đem chính mình tất cả lực lượng ẩn tàng. Đồng thời, giả heo ăn thịt hổ, ngũ tinh, ngươi không sao chứ? Twelve Star Dragon nhàn nhạt quét mắt một chút Five Star Dragon, sau đó hỏi, không có việc gì, chấm ngoặc kép. Five Star Dragon hít sâu một hơi, sau đó ánh mắt nghiêm nghị mà nhìn chằm chằm vào trước mặt Hakuen. Gia hỏa này, khó đối phó, hắc hắc, ta biết. Twelve Star Dragon lành lạnh cười một tiếng, bất quá nha, thử qua mới biết được. Tốt, Five Star Dragon nhẹ gật đầu, cả người đi theo Twelve Star Dragon sau lưng không khỏi phụ họa nói. Vậy chúng ta liền cùng một chỗ đối phó hắn. Siêu, chính khi bọn hắn nói xong câu nói này thời điểm, hai bóng người lập tức liền lấy tốc độ cực nhanh hướng lên trước mặt Hakuen nhanh chóng hướng về. Kích đi qua, Hakuen thần sắc lạnh lùng, cả người nhìn ngược lại là 10 phần thong dong bình tĩnh. Xương độc vờn quanh, xoẹt. Lúc này chỉ thấy Twelve Star Dragon bỗng nhiên từ trong miệng của mình phun đã tuôn ra vô số màu xanh lá cây đậm xương độc. Xương độc phun trào tốc độ thật nhanh, cơ hồ là trong nháy mắt cũng đã hiện đầy toàn bộ không gian vũ trụ. Five Star Dragon làm cùng nhị tinh trì tà ác long, đối với Twelve Star Dragon độc số không đương nhiên có miễn dịch tác dụng. Mượn xương độc đối với Hakuen quấy nhiễu, hai người đã trong nháy mắt xông đánh vào trước mặt của nàng. Nổ lớn công kích, ầm ầm, chỉ nghe được oanh minh một tiếng, Sau từ Hakuen, thân thể bên trong liền bỗng nhiên bạo phát ra một đoàn hào quang sáng chói. Say, ầm ầm, bạo tạc sóng ánh sáng trực tiếp tại lớn như vậy không gian vũ trụ bên trong tàn phá bừa bãi lấy. Thậm chí đem xương độc đều cho hoàn toàn chấn động ra đến. Tại cỗ này trùng kích chi lực dưới, Twelve Star Dragon cùng Five Star Dragon không khỏi nhao nhao lui tránh ra. Răng độc công kích, xoạt xoạt, Twelve Star Dragon chấn động mạnh một cái, lập tức liền nhìn thấy ở trên bầu trời thình lình xuất hiện một cái cự đại xương độc chỗ ngưng tụ mà thành long đầu. Ngay sau đó long đầu bỗng nhiên mở ra miệng to như chậu máu, trực tiếp hung hăng hướng phía Hakuen thân thể phệ cắn. Phanh, Hakuen thân thể chấn động mạnh một cái, sau đó một quyền cũng đã hung hăng nghênh đón đi lên. Chỉ nghe được ầm vang một tiếng, hết thảy trước mặt liền phảng phất đột nhiên vỡ vụn ra bình thường, lập tức tiêu tán thành vô hình bên trong. Lúc này Hakuen lại lần nữa phun đã tuôn ra vô số lực lượng, sau đó điên cuồng nghiền ép mà đi, tốc độ nhìn 10 phần cuồng bạo. Phanh, phanh, trên bầu trời ba đường thân ảnh nhất thời nhanh chóng giao phong ở cùng nhau. Mặc dù là lấy một địch hai, nhưng là Hakuen lại bạo phát ra lực lượng mạnh mẽ, trực tiếp chế trụ trước mặt hai đầu tà ác long. Phanh, phanh, lại là hai đạo tiếng vang. Lúc này liền có thể nhìn thấy trước mặt Twelve Star Dragon cùng Five Star Dragon đều nhao nhao bị Hakuen cho trùng kích xuyên thấu qua. Chính là cái này thời điểm, Hakuen con người bỗng nhiên một cái co vào. Sau đó thừa dịp Five Star Dragon còn chưa kịp phản ứng thời điểm, hắn thình lình một cái lắc mình đi tới Twelve Star Dragon trước mặt. Phốc phốc, Hakuen mạnh mẽ đanh thép bàn tay lớn trực tiếp trong nháy mắt xuyên thấu qua Five Star Dragon lồng ngực, phảng phất đều muốn đem hắn toàn bộ thân hình cho xé rách thành mấy đoạn. Ngay sau đó, liền nhìn thấy Hakuen bắt lại Five Star Dragon trái tim, đồng thời rút ra. Trong nháy mắt này, Twelve Star Dragon cùng Five Star Dragon thậm chí đều chưa kịp phản ứng thời điểm, Hakuen đã khiên động ra mấy đầu IBM, trực tiếp đem Five Star Dragon trái tim ngay tiếp theo thân thể cùng một chỗ thôn phệ hầu như không còn. Cũng là ở thời điểm này, Hakuen liền có thể cảm giác được một cỗ lực lượng đã không ngừng tại thân thể mình bên trong hợp thành dâng lên đến thân thể của hắn, vốn có lôi điện lực lượng về sau không khỏi lại lần nữa cường hóa một lần. Cái gì? Bên cạnh Twelve Star Dragon thấy cảnh này thời điểm con ngươi không khỏi bỗng nhiên một cái co vào. Có vẻ hơi phản ứng không kịp, dạng này đều có thể. Bất quá càng là như thế, càng để Twelve Star Dragon cảm thấy, trước mặt Hakuen, hoàn toàn chính xác không đơn giản. Chí ít không phải một cái thiện như. Trong mắt của hắn xoay tít tại chuyển động, hiển nhiên là đang suy nghĩ phải làm thế nào đi đối phó Hakuen. Nhưng mà Hakuen lại không cho hắn dư thừa suy nghĩ thời gian. Chỉ thấy lúc này Hakuen bỗng nhiên khẽ động, cả người thân thể mặt ngoài cũng không ngừng phun đã tuôn ra có thể lôi điện chi lực, nhanh chóng hướng lên trước mặt Twelve Star Dragon cắn giết tới. Phụ hướng năng lượng, Twelve Star Dragon chấn động mạnh một cái, lập tức liền nhìn thấy hắn trực tiếp phóng xuất ra một đoàn hào quang màu xám sẫm năng lượng hướng lên trước mặt Hakuen kích đu qua. Trên thực tế đây là thuộc về một đạo thực chất tinh thần công kích. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.